Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ, chương 31, có tiền đâu phải cái tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caesar vừa gọi vẻ xong mới nhận ra mình hơi quá. Anh hiếm khi đỏ mặt, lúng túng vài giây. Quan trọng là lúc nãy nghe lén, Cố Bạch chẳng nhắc gì về mình. Chẳng lẽ mình là người yêu mà không đáng để giới thiệu? Hay Cố Bạch không muốn gia đình biết về mình? Caesar lại bắt đầu băn khoăn, ủy khuất, giọng cũng yếu đi. À, cháu là bạn Cố Bạch. Nghe cậu ấy kể chuyện cô, cháu rất lo lắng. Chàng trai cao 1m85 lúc này mất hết khí thế. Lý Nhí giải thích, nhưng vẫn khiến cụ bà yếu ớt mỉm cười. Vậy Cố Bạch ở trường có được lòng mọi người không? Có nhiều bạn tốt không? Cụ bà rất hứng thú với chủ đề về con trai Cố Bạch. Thêm vào đó, vì phải ở một mình trong phòng bệnh suốt năm này qua năm khác, Cố Bạch cũng không thể đến thăm thường xuyên, nên bà rất vui khi có người trò chuyện cùng. Caesar hiếm khi nào kiềm chế tinh khí đến vậy, ngoan ngoãn hỏi đáp suốt cả buổi chiều. Đến tối, khi Caesar phải về, cụ bà đã có cảm tình tuyệt vời với người bạn của Cố Bạch. Này, suýt nữa còn bảo y tá lấy vài quả táo cho anh mang về. Trên đường về, ngồi trong xe, Caesar lần đầu tiên cảm thấy mình thực sự chẳng hiểu gì về Cố Bạch. Cúi đầu nhìn lòng bàn tay, anh nhớ lại cảm giác nắm bàn tay nhăn nheo như vỏ quả óc chó của cụ bà. Trước khi gặp anh, không biết Cố Bạch đã trải qua bao đêm ngày tuyệt vọng, nắm tay mẹ như thế. Nhưng cậu ấy vẫn kiên trì, thậm chí còn rất lạc quan, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Lúc này, khi nhớ lại những khoảnh khắc ban đầu khi họ gặp nhau, Caesar có cảm xúc hoàn toàn khác. Nếu đổi vị trí với Cố Bạch, không sinh ra trong gia đình hiện tại, liệu anh có làm tốt hơn không? Cảm xúc trong lòng phức tạp tột độ, là sự xót xa, ăn năn, ngưỡng mộ, và cả những cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Có lẽ gặp được Cố Bạch mới là may mắn của anh. Ngay lúc đó, Caesar đột nhiên quyết định, anh sẽ sửa đổi thỏa thuận tài sản trước hôn nhân. Anh muốn thực sự chia sẻ tài sản và thu nhập với Cố Bạch. Nhưng đúng lúc này, phản diện số 2 lại xuất hiện. Cái gì, anh muốn sửa phân chia tài sản trong thỏa thuận á, anh quên rồi sao? Tên Cố Bạch đó rõ ràng chỉ nhắm vào tiền của anh thôi. Nghe đề xuất của Caesar trong văn phòng, phản diện không thể tin nổi. Cố gắng nhắc Caesar lấy lại chút lý trí. À, thế chẳng phải tốt sao? Tuy nhiên, Caesar sau khi về từ bệnh viện, gần như hồn siêu phách lạc. Phản diện, Caesar, dù sao thứ duy nhất tôi không thiếu là tiền. Cả đời này tôi đã có nhiều tiền đến mức tiêu không hết. Như vậy, nếu Cố Bạch cần tiền, chẳng phải cậu ấy sẽ ở bên tôi cả đời sao? Lúc này, Caesar thậm chí còn nở nụ cười hạnh phúc. Phản diện, ai thích làm phản diện thì làm đi. Tôi không làm nổi nữa, đệt. JPG, tuy nhiên, cùng với câu thoại kinh điển của Caesar trong phần chính văn, gần như mọi độc giả liên tinh tế đọc đến đây đều bị chấn động sâu sắc. Mặc dù trên trái đất, những câu meme kiểu này đã tràn ngập các video ngắn. Nhưng, đặt trong bối cảnh lớn của thời đại liên tinh tế với vô số tác phẩm nghiêm túc ca ngợi tình yêu vô tư của những cặp đôi nghèo khó, nó lại trở nên vô cùng mới mẻ và độc đáo. Xét cho cùng, điều này quá khác biệt và thú vị. Nhân vật chính có tiền là một tội lỗi sao? Tiểu thuyết nhất định phải viết về tình yêu nghèo khó mới thể hiện được sự kiên định thiêng liêng của tình cảm sao? Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy thích tiền của tôi, thì sao nào? Đúng vậy, tôi biết rõ tất cả, nhưng tôi vẫn cứ thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một câu chuyện tình yêu tầm thường về tiền bạc. Nhưng một khi suy ngẫm kỹ từ góc độ của tổng tài Caesar, nó lại trở nên kỳ lạ và càng nghĩ càng thấm nhuần cái thứ gọi là tình yêu thuần túy, đúng là khiến các cao thủ tình yêu thuần khiết phải gục ngã. Dụ Miên hài lòng nhìn phản hồi sôi nổi không ngoài dự đoán trong khu bình luận, rồi một lần nữa nhấn mạnh trong lời nhắn của tác giả rằng nhân vật trong chuyện hoàn toàn hư cấu, không có người thật trong vũ trụ liên tinh tế. Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, vậy chắc là không còn vấn đề gì nữa nhỉ, giờ thì chắc không ai còn nhầm lẫn Kane với Caesar nữa rồi. Tuy nhiên, lúc này Kane đang có mặt tại một sự kiện ngoài đời thật. Sau khi phía tinh không chính thức tuyên bố, Caesar và Kane hoàn toàn không có mối quan hệ nào, và bản thân chủ tịch tinh không Kane còn đang độc thân, sự kiện cuối cùng cũng bước vào phần hỏi đáp với phóng viên. Tôi chỉ muốn hỏi chủ tịch Kane một câu cuối cùng, nếu trong tương lai, người bạn đời của ngài cũng tỏ ra quan tâm đến khối tài sản khổng lồ của ngài. Liệu ngài cũng sẽ cảm thấy khó chịu và thậm chí nói những lời khó nghe hay không? Phóng viên may mắn được cơ hội đặt câu hỏi cuối cùng đã kết hợp với tình tiết gây tranh cãi trong tiểu thuyết Hiệp nghị hôn ước để đưa ra câu hỏi sắc bén nhất cho Ken. Nhưng trên thực tế, trước khi tham gia sự kiện, nội bộ tinh khung đã dự đoán và chuẩn bị cho những câu hỏi hóc búa trong phần phỏng vấn. Dù phóng viên hỏi thế nào, ngài cứ trả lời ngược lại với Caesar trong Hiệp nghị hôn ước, kiên quyết để độc giả nhận ra rằng ngài và Caesar trong sách là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, về cơ bản là có thể giải quyết vấn đề rồi. Người phụ trách bộ phận truyền thông cầm trên tay tập kế hoạch dày cộm, nghiêm túc kiểm tra lần cuối với Ken. Yên tâm, Ken tự nhận mình là độc giả trung thành của Hiệp nghị hôn ước, hiểu rõ tính cách của gã Caesar này còn gì. Biểu hiện hoàn toàn ngược lại, quả là dễ như trở bàn tay. Cứ trả lời khác hoàn toàn là được thôi mà. Vì vậy, khi nghe câu hỏi này, Ken gần như theo phản xạ nở nụ cười tự tin, không do dự bày tỏ quan điểm của mình trước ống kính. Tất nhiên là không rồi. Nếu trong tương lai tôi gặp được người bạn đời lý tưởng, tôi sẽ sẵn lòng chia sẻ và gánh vác mọi thứ cùng người ấy. Huống hồ, đối với tôi, tiền bạc thực ra cũng không quan trọng đến thế. Tiền cả đời này tôi cũng tiêu không hết. Mặc dù cố ý trả lời khác biệt, nhưng lúc này Ken đang thề thốt hùng hồn cũng cảm thấy mình và gã Caesar kia, về điểm này cũng thực sự khác nhau mà. Mình giàu như vậy rồi, còn quan tâm người bạn đời có tiền hay không làm gì. Nếu mình có thể gặp được một, Cố Bạch, sớm đã dâng hết tất cả rồi còn gì. Chỉ là Ken vốn tưởng rằng sau khi kết thúc phần hỏi đáp, mọi thứ cuối cùng cũng hạ màn, chuẩn bị rời đi để về nhà theo dõi cập nhật, nhưng anh lại ngần ngại nhận ra. Sao ánh mắt của tất cả mọi người nhìn mình đột nhiên thay đổi thế này, hưng phấn pha lẫn chút nóng bỏng lại mang theo chút kỳ quặc khó hiểu. Trong khi đó, người phụ trách Cudi đang bị chặn ở bên ngoài đám đông cuồng nhiệt, liên tục vẫy tay ra hiệu ngắt lời cho tổng giám đốc nhà mình suốt nửa ngày, nghe xong câu trả lời của Ken thì chỉ thiếu nước ngã lăn ra đất để được khiêng đi thở oxy. Độc ác, chỉ có thể nói đợt cập nhật này của tác giả, thật sự quá độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta dường như đã đoán trước hoàn toàn tất cả những dự đoán của mọi người, cách chương.